Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1856, Huyền Dương Sơn Trang Diệp Gia. Góc truyện audio.com. Huyền Linh Môn, ý thức được, Vương Thanh Thiến ngồi ở chủ vị lên. Chau mày, Huyền Linh chân nhân đứng ở một bên. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt. Cái gì? Ngũ giai yêu thú? Thất ca cùng Điền sư thúc thế nào? Vương Thanh Thiến ngữ khí trầm trọng. Vốn cho rằng là một kiện rất nhẹ nhàng nhiệm vụ, không nghĩ tới xảy ra sai lầm. Vương Thanh Sơn kiếm đạo thiên phú và tu vi còn tại đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tiến vào hóa thần kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh tư giao rất tốt, nàng đối Vương Thanh Thiến cũng không tệ. Bọn hắn đều mất tích, này có thể khó làm. Ta vậy không rõ ràng. Chúng ta bị ngũ giai yêu thú truy kích, phân tán chạy trốn. Vương đạo hữu cùng Điền tiên tử thần thông quảng đại, bọn hắn sẽ không có sự. Huyền Linh chân nhân kiên trì nói. Nếu là Vương Thanh Sơn cùng Tử Nguyệt tiên tử không về được, hắn rất khó cùng Vương ra bàn giao. Huyền Linh chân nhân cảm thấy hối hận. Biết sớm như vậy, hắn tìm lấy cớ không đi tìm bảo. Bảo bối không tìm được, mình nguyên khí đại thương không nói, khả năng sẽ còn lọt vào Vương gia nghiêm trị. Thất ca có nguyên bộ linh bảo, sẽ không có sự. Ngươi về trước đi điều dưỡng đi, không nên đến chỗ chạy. Ta sẽ phái người xử lý này sự. Vương Thanh Thiến phân phó nói. Vương Thanh Sơn cùng Tử Nguyệt tiên tử tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Bất quá cân nhắc đến ngũ giai yêu thú tồn tại, nàng phải nhanh một chút liên hệ với Vương Trường Sinh mới được. Huyền Linh chân nhân đáp ứng, quay người rời đi. Vương Thanh Thiến lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt truyện tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói: "Hoa Vân, ngươi mang lên một nhóm người, đi tìm cha mẹ ta. Nếu là tìm tới cha mẹ ta, nói cho bọn hắn Thất ca cùng Tử Nguyệt tiên tử tại dường như Cuồng Phong chân quân tọa hóa động phủ địa phương gặp được ngũ giai yêu thú. Tung tích không rõ." "Là lão tổ tông." Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, liên hệ tộc nhân khác. "Hoa Dương, ngươi lập tức dẫn đầu một nhóm Huyền Linh môn đệ tử, tiến về Trung Minh sơn mạch một cái sơn cốc, giữ vững sơn cốc kia. Không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tự ý xông." "Là lão tổ tông." Vương Thanh Thiến một bên phái người giữ vững bí cảnh cửa vào, một bên phái người tìm kiếm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bất quá thiên hồ giới như thế đại, một lát bọn hắn vậy liên lạc không được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Quảng cáo: Huyền Dương Sơn Mạch ở vào thiên hồ giới tây bắc bộ, từ 10 vạn tòa to to nhỏ nhỏ hỏa sơn tạo thành. Nơi đây hỏa linh khí tràn đầy, sinh trưởng một chút ngoại giới hiếm thấy hỏa thuộc tính linh dược, còn có một số thưa thớt hỏa thuộc tính linh thú. Đại danh đỉnh đỉnh Huyền Dương Sơn Trang ngay ở chỗ này. Huyền Dương Sơn Trang là Diệp gia hang ổ, Diệp gia truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu. Ma tộc vừa tới thiên hồ giới thời điểm, Diệp gia đứng sai đội, tổn thất nặng nề, tộc nội nguyên anh tu sĩ tử thương đại giới. Diệp gia kém chút diệt tộc, không thể không đầu nhập vào ma tộc, đổi lấy cơ hội thở dốc, tu sinh dưỡng tức hơn nghìn năm. Diệp gia có 4 vị nguyên anh tu sĩ. Diệp Thiên Long là tu vi cao nhất tộc nhân, nguyên anh trung kỳ. Thiên Lan giới cùng Đông Ly giới đại bộ đội đi vào thiên hồ giới, Diệp gia vậy nhận được phong thanh. Đã ma tộc hóa thần tu sĩ đều đã chết, Diệp gia đương nhiên sẽ không vì ma tộc báo thù, tìm một cái đại thô chân báo lên mới là trọng yếu nhất. Phòng nghị sự, Diệp Thiên Long mấy chục vị tộc lão ngay tại thương thảo đối sách. Lông mày của bọn họ nhíu chặt, Thiên Lan giới cùng Đông Ly giới tu sĩ như cùng cá giết sang sông, tứ phía công kích từng cái thế lực, cướp đoạt các loại tu tiên tài nguyên. Diệp gia nhiều chỗ cứ điểm bị tập kích. "Lão tổ tông, nghe nói Thiên Lan giới chính có nhất cái tông môn Thiên Lan tông, Thiên Lan Tông thực lực khẳng định không yếu. Chúng ta đầu nhập vào Thiên Lan Tông đi. Đúng vậy à, nghe nói Thiên Lan Tông tông chủ là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Thần thông quảng đại, chúng ta Diệp gia đầu nhập vào đi qua. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này phát triển lớn mạnh. Thiên Lan Tông cũng không phải bền chắc như thép. Ta nhìn còn không bằng đầu nhập vào Vạn Thú Đảo. Vạn Thú Đảo có 2 vị hóa thần tu sĩ. Nghe nói Vạn Thú Đảo tôn tiền bối cũng là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Đông đảo tộc nhân chúng thuyết phân vân. Bọn hắn cấp thiết muốn báo trên một cái đại thô chân. Diệp Thiên Long chau mày. Hắn vậy xem trọng Thiên Lan Tông. Thống trị nhất cái giao diện tông môn. Thực lực khẳng định không kém. Lão Tổ Tông, không bằng đầu nhập vào Thanh Liên Đảo Vương ra đi. Nghe nói Thanh Liên Tiên Lữ thông thạo hợp kích chi thuật. Thái Hạo chân nhân cùng Thiên Lan Tông tông chủ giao thủ qua. Không rơi vào thế hạ phong. Vương gia quật khởi thời gian tương đối ngắn. Càng cần hơn chúng ta Diệp gia. Thiên Lan Tông thực lực quá mạnh. Diệp gia đầu nhập vào đi qua. Chưa hẳn có thể có được xem trọng. Thiên Hồ giới truyền thừa vài vạn năm gia tộc và môn phái có vài chục gia. Vương gia nội tình nông cạn. Diệp gia đầu nhập vào đi qua khẳng định có thể đạt được trọng dụng. Thanh Liên Tiên Lữ. Diệp Thiên Long hơi sững sờ. Đúng lúc này, một tên vóc người trung đẳng nam tử trung niên bước nhanh đến. Cung kính nói ra, Lão Tổ Tông, bên ngoài tới 2 vị nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn tự xưng là Thanh Liên Vương gia tu sĩ. Ngài nhìn, vương gia tốc độ nhanh như vậy. Đi, xuất, Diệp Thiên Long trong mắt kinh ngạc lóe lên. Khởi thân đi ra ngoài. Huyền Dương Sơn Trang bên ngoài, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt cùng một tên eo mập thể mập hồng sam nam tử đứng tại một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu thượng diện. Màu xanh phi chu bên ngoài khác lấy nhất cái màu xanh liên hoa đồ án. Vừa bắt đầu, Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt đi theo Vương Mạnh Bân chờ nhân tập kích Thiên Hồ giới thế lực lớn. Cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Bất quá tại nhất lần hành động bên trong, bọn hắn vô pháp liên hệ đến Vương Mạnh Bân chờ nhân. Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt vậy không có suy nghĩ nhiều. Lấy Vương Mạnh Bân thực lực, trừ phi đụng phải hóa thần tu sĩ, bằng không hắn không có việc gì. Theo đại lượng dị giới tu sĩ tiến nhập Thiên Hồ giới. Thiên Hồ giới các thế lực lớn vậy nhận được phong thanh. Biết ma tộc chơi xong, đều đang tìm kiếm núi rửa. Vương Hữu Vi để mắt tới Diệp gia. So Diệp gia thực lực mạnh hơn, truyền thừa càng lâu thế lực có không ít. Bất quá những thế lực này đều là xương cứng, bằng vào 2 người bọn họ bắt không được. Diệp gia truyền thừa lâu đời, thực lực không phải quá mạnh, chính là tốt nhất mục tiêu. Vương tiền bối, Âu Dương tiền bối. Chúng ta Diệp gia nếu là đầu nhập vào đi qua, mong rằng các ngươi không nên quên đối vãn bối hứa hẹn. Vãn bối rất tình nguyện là các ngươi cống hiến sức lực. Hồng Sam thanh niên dùng nhất chủng nịnh nọt ngữ khí nói. Hắn gọi Diệp Quân Lang, cũng không phải là con thứ. Thật vất vả mới tiến vào kết đan kỳ. Không có ngoài ý muốn, đời này cho ăn bể bụng kết đan kỳ. Vương Hữu Vi nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Hắn ngẫu nhiên đụng phải Diệp Quân Lang sĩ, người này chủ động mở miệng, nguyện ý cho bọn hắn dẫn đường, thu phục Diệp gia, đối mặt rời tông quên tổ người. Vương Hữu Vi chán ghét cực kỳ, vì thuận lợi cầm xuống Diệp gia, hắn mới có thể tha người này một mạng, nếu không đã sớm giết hắn. Mặc kệ ở nơi nào, phản đồ cũng sẽ không bị người chào đón. Diệp Thiên Long mấy chục vị tu sĩ bay tới, dừng ở Vương Hữu Vi đối diện. Lão phu Diệp Thiên Long, đạo hữu xưng hô như thế nào? Diệp Thiên Long khách khí nói, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng vẻ khinh miệt. Quảng cáo, tu vi của đối phương quá thấp. 2 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liền muốn thu phục Diệp gia. Cũng quá xem thường Diệp gia đi. Tại hạ Vương Hữu Vi. Đây là phu nhân của ta Âu Dương Minh Nguyệt. Diệp đạo hữu, thiên hồ giới hiện tại là cái gì tình huống? Các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nghe Diệp tiểu hữu nói, các ngươi Diệp gia nguyện ý quy thuận chúng ta Vương gia. Là chuyện như vậy à? Vương Hữu Vi bình tĩnh nói. Diệp Thiên Long hơi sững sờ, nhìn về phía Diệp Quân Lang, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Nguyên lai là Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân, không có từ xa tiếp đón, mạo muội hỏi một câu, các ngươi gia tộc tự phái hai người các ngươi tới? Diệp Thiên Long khách khí hỏi. Như thế nào, chúng ta tới còn chưa đủ? Vương Hữu Vi cười lạnh một tiếng, tay áo lắc một cái, hai viên kim quang lóng lánh kim loại viên cầu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Hai viên kim loại viên cầu hóa thành hai cái hình thể to lớn kim sắc cự viên. Chính là tứ giai khôi lỗi thú. Tứ giai khôi lỗi thú. Diệp Thiên Long con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Diệp gia đã từng vậy có hai cái tứ giai khôi lỗi thú, bất quá tại chống cự ma tộc thời điểm hủy đi. Vương Hữu Vi đơn giản liền có thể xuất ra hai cái tứ giai khôi lỗi thú. Xem ra, Vương gia thực lực không kém. Đúng lúc này, một đạo màu xanh trường hồng xuất hiện ở phía xa chân trời. Nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, màu xanh trường hồng ngừng lại. Độn quang thu vào, lộ ra một đầu toàn thân màu xanh cự điêu. Ba nam một nữ bốn tên nguyên anh tu sĩ đứng tại màu xanh cự điêu trên lưng. Ống tay áo của bọn hắn trên đều có thêu lên nhất cái. Tần, tự, tựa hồ đại biểu cái gì? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.